Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 955, mới kỹ năng. Tấm tác: Rốt cục trở thành cấp 2 chủ thần. Cảm thụ được trong cơ thể thần lực mênh mông, Tần Phong cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Từ một giai chủ thần thăng lên làm cấp 2 chủ thần, sao cộng 10, ở cộng thêm vũ trụ nhẫn phụ ra ánh sao sáng, cũng từ 4 tinh tăng lên tới 5 tinh. Bây giờ chính mình tổng sao cũng đã đạt đến 58 tinh chi nhiều. Cấp 2 chủ thần liền sở hữu 58 tinh, mà phải biết rằng tuyệt đại bộ phân cửu giai chủ thần cũng không có 58 vì sao. Có thể nói ở sao về số lượng, mình đã nghiền ép mỗi bên vũ trụ vô số thiên tài. Ngoại trừ ngoài ra, lại thu hoạch 10 ước vũ trụ chiến công. Mà bây giờ, Tần Phong tổng 81 linh vũ trụ chiến công cũng đạt tới 201 ước tả hữu. Keng, Du Hí nêu lên, ngài có một tấm vũ trụ chiến công gấp bội thẻ. Lúc sử dụng giới hạn còn có 8 phút. Xin hỏi có hay không sử dụng? Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên. Sử dụng, Tần Phong hài lòng gật đầu. Quả nhiên, sử dụng sau đó, chính mình vũ trụ chiến công lập tức từ 201 ước một lần hành động gấp bội đạt tới 42 ước nhiều. Cái này gấp bội thẻ thật đúng là đồ tốt, để cho mình lập tức liền buôn bán lời hơn 2 tỷ chiến công. Mà lúc này, toàn bộ vũ trụ chiến công trên bảng chiến công cũng lần nữa đổi mới một cái. Vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh, Bảo Quân, 0952 vũ trụ, 42 ước. Tên thứ hai, Thao Cửu Âm, Thao Thiết vũ trụ, 72 vạn. Hắc hắc, bỏ qua rồi tên thứ hai mấy ngàn lần chênh lệch. Lần này, ta đệ nhất danh, chắc là ổn a. Nhìn chiến công trên bảng, đệ nhất danh, tên thứ hai cái kia như lệch trời một dạng chênh lệch. Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Cùng mình chênh lệch mấy ngàn lần khoảng cách, xem ra, còn lại vũ trụ thiên tài cũng bất quá như vậy thôi. Keng, Du Hí nêu lên, ngài có một tấm ông chúa kỹ năng thẻ, xin hỏi có hay không sử dụng? Lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Sử dụng, Tần Phong gật đầu. Chợt, ăn thịt người đám phía sau Minaya kỹ năng bắt đầu từng cái xuất hiện ở trước mắt mình. Bầy ong triệu hoán, ong chúa độc châm, sinh mệnh hấp thu, ong chúa mị hoặc, mật lựu đạn. Minaya sở hữu trên 100 cái thần cấp kỹ năng, siêu thần kỹ năng, trong đó không ít đều là vị này ông chúa dành riêng kỹ năng, cực kỳ cường đại. Lấy Tần Phong nhãn quang đến xem, để cho tâm hắn động, tự nhiên là bầy ong triệu hoán. Lúc trước ông chúa nhưng là dựa vào kỹ năng này, một hơi thở triệu hoán ra 4 triệu ăn thịt người đám đại quân. Bất quá, muốn sử dụng kỹ năng này, phải trước đó nuôi nấng một nhóm lớn ăn thịt người đám. Bằng không thực chiến sau đó, một con ăn thịt người đám cũng triệu hoán không được. Bất đắc dĩ, Tần Phong cũng chỉ có thể buông tha kỹ năng này. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong nhất động tâm chính là ông chúa dành riêng kỹ năng sinh mệnh hấp thu. Kỹ năng này có thể hấp thu một mảng lớn trong phạm vi hết thảy địch nhân sinh mệnh, đến bổ sung phe mình đơn vị sinh mệnh. Thi triển làm tuyệt đối là lật kèo thần kỹ. Ta tuyển trạch sinh mệnh hấp thu. Tần Phong bóp nát tờ này kỹ năng thẻ. Chợt, trong tay mình liền nhiều rồi một bản sinh mệnh hấp thu sách kỹ năng. Bởi kinh nghiệm sớm đã đến 1:85 vô cùng. Này đây, Tần Phong cũng có thể học tập đệ 18 cái kỹ năng. Kết quả là, quả đoán học tập sinh mệnh hấp thu cũng đem thăng cấp đến 1:18 cấp. Sau đó, từng đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống, Tần Phong đẳng cấp cũng một đường từ 1:85 cấp thoan thăng đến 1V90 cấp. Sau đó bởi vì không có học tập đệ 19 cái kỹ năng, kinh nghiệm lần thứ hai khóa kín không. Kế tiếp, Tần Phong lại mâm điểm một cái còn lại thu hoạch. Có 100 ức cổ thần kim tiền. Còn có còn lại đại lượng thưởng cho. Có thể nói phi thường phong phú. Mà trong đó, để cho Tần Phong động tâm, chính là cái kia một viên vận mệnh tiền xu. Đây chính là cực kỳ hy đồ đạc. Không có đi được vận khí còn thực là không tồi. Thiếu cái gì liền tới cái gì. Vuốt ve này cái tiền xu, Tần Phong cũng không khỏi cười nhạt. Lúc trước hắn chính là nhận được một cái nhiệm vụ Ramas nguyện vọng. Ở trong nhiệm vụ, Ramas hy vọng mình có thể tìm được một viên vận mệnh tiền xu tới cứu vớt hắn đã từng bạn thân. Bây giờ thần vị vận mệnh nhánh sông kỷ nguyên thần sư tử Lơ Ma Tô bằng hữu, có này cái vận mệnh tiền xu, Lơ Ma Tô nhất định có thể thoát khỏi vận mệnh trường hà gông xiềng, một lần nữa thu được tự do. Kỷ nguyên thần tượng Ramas lúc này cũng kích động nói, tốt, chúng ta lập tức lên đường đi, đi tìm Lơ Ma Tô. Tần Phong cũng gật đầu, sau đó quét dọn một cái chiến trường, đem ông chúa tẩm cung, còn có phía dưới hơn 500 vạn ăn thịt người đám tinh phách nhặt lên, lại đem cổ thụ lâm ăn thịt người đám mật vơ vét không còn gì. Lúc này mới phóng lên cao, hướng vũ trụ chiến 4 chàng hướng tây nam bay đi. Trái đất, Ma Đô, Giang Nam chiến khu bộ tư lệnh, chỉ huy tối cao phòng làm việc. Trương tướng quân, ngài muốn tư liệu, đã điều chỉnh lại. Một gã vệ binh đi vào phòng làm việc, hướng Giang Nam chiến khu quan chỉ huy cao nhất Trương tướng quân đưa lên một phần văn kiện. Cung kính nói, a, tư liệu gì? Trương tướng quân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bẩm báo Trương tướng quân, là Yến Kinh phương diện tư liệu. Vệ binh báo cáo, Yến Kinh, nghe được hai chữ này, đang ở xử lý văn kiện Trương tướng quân, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt bắn ra một đạo quỷ dị quang mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.